Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 461 đỉnh núi Mỹ Nhân Nhai Chủ. Một canh giờ sau, ngoại tiêu Lý Nộn Đại Ly mới khôi phục thương thế. Vẻ mặt tích tụ đến nhìn quanh mình thê lương đỉnh núi. Một đống trúc ốc, mặt khác gì cũng không có. Còn có khi thỉnh thoảng bỗng nhiên đánh xuống khủng bố lôi đình, đồ phá hoại a. Không biết cái kia bệnh tâm thần nhai chủ kêu ta tới này có phải hay không cố ý. Chẳng lẽ nhai chủ chính là Thanh Quân? Đại Ly bóp cổ tay lẩm bẩm, chuẩn bị hướng trúc ốc đi đến, đột nhiên. Nàng bước chân một đốn, ma xui quỷ khiến đến hướng phía sau nhìn thoáng qua, huyền nhai mũi nhọn. Có một người ngồi, một chân khúc. Một chân rũ xuống vạn trượng trời cao, chân trần, tuyết y, mặc phát, trống không một vật bội sức, chỉ có kia mênh mông đại khí tung bay vải bố vạt áo, cùng tuyên cổ bất biến lạnh lẽo, thần cốt ngọc tước. Hoa nhiên thiên thành, nàng đưa lưng về phía Đại Ly. Cũng đã biết Đại Ly đang xem nàng, Thanh Quân phạt ngươi ở ta nơi này một năm. Dù cho không biết ngươi phạm vào tội gì, lường trước là không nhẹ. Nếu là không muốn chết, phải hảo hảo tồn tại đi, nàng thanh âm phảng phất dung nhập này phiến biển mây tuyết lâm bên. Trong, phong khinh vân đạm lại cô lãnh thanh tuyệt, liền trầm mặc đều tựa hồ phiếm réo rắt, Đại Ly trầm mặc. Đôi tay giao điệp vuốt ve một hồi, cười, như vậy nhai chủ là muốn ta làm cái gì đâu. Tuy rằng không biết nữ nhân này lớn lên thế nào, nhưng là rốt cuộc xem bóng dáng khiến cho người ảm đạm sao. Lường trước cũng là một cái không thua cấp Mạc Khanh Yên ngự tỷ, hơn nữa cực cường, làm cái gì, người xem ta đang làm cái gì là được ngạch. Đại Ly giật mình hạ, thực mau đó là cười, cất bước đi qua đi, một lát đó là đi tới nàng phía sau vài bước xa. Lại là rốt cuộc đi không đi vào, lại vừa vặn nhìn đến nàng tư thế, một tay đỡ một cây phổ thông cây gậy trúc hạ. Cái gì cũng không có. Mênh mang biển mây hư không, ân. Đại Ly nheo lại đôi mắt, ngươi nhìn thấy gì? Ly đến gần, nàng thanh âm càng thêm không cốc thanh u, Đại Ly tầm mắt ở nàng búi tóc hạ tuyệt đẹp trên cổ tạm. Dừng một lát, ngà voi bạch, cực hảo nhan sắc tinh xảo trên lỗ tai sau có một viên nhàn nhạt chu sa, tận xương tê dại, chân linh. Tông nội tình, không phải là ở mỹ nhân phương diện đi. Đại Ly nội tâm chửi thầm một câu, lại là hồi, rửa chân, mỹ nữ nhai chủ trầm mặc một hồi, cũng không hỏi thằng nhãi này là nghĩ như thế nào ra như thế làm càn trả lời. Nàng trực tiếp nâng dậy bể cá, đứng dậy, phất tay áo, xoay người, sai rồi một lần, tiếp một lần đoạn nguyệt lôi, a. Đại Ly còn không có phản ứng lại đây, một đạo lôi đình lại đánh xuống. Mỹ nhân chân trần mà đến, nhẹ nhàng đi qua bên người nàng, nghe được thằng nhãi này ở lôi đình điện giật chung cãi lại. Người trần trụi chân, biển mây như nước, từ ý cảnh đẹp hơn tới dạng, nơi nào không phải ở rửa chân. Đây là trừu tượng Mỹ, người như thế nào có thể màu đỏ tím tương đương, a tương đương hảo ma tương đương, có thể từ chân trần nghĩ đến ý cảnh Mỹ, lại nghĩ đến rửa chân. Người đầu óc so dơ bẩn càng dơ bẩn. Mỹ nhân nhai chủ vô thanh vô tức đó là vào trúc ốc. Cũng mặc kệ người nào đó quỳ dạp trên mặt đất giả chết đêm khuya. Bầu trời trăng tròn, vô biên sao trời. Nào đó âm trầm trầm nhân vật lén lút đến tiềm tàng trúc ốc phụ cận, đáng chết. Này cái gì phá cấm chế? Phá không khai a, nếu không chui xuống đất. Nếu không lửa đốt ta đi. Làm hơn nửa canh giờ. Người nào đó rốt cuộc run rẩy rẩy đến gõ cửa tương đương tỷ. Mỹ nhân tỷ, khai hạ môn đi, bên ngoài lạnh lắm a, lãnh chết người, ta mới 16 tuổi. Người đừng màu đỏ tím khi dễ người, nhân gia hảo lãnh a tương đương tỷ tương đương, nhân gia đều ra tới. Có thể thấy được Đại Ly là thật lãnh tới rồi cực hạn, nói. Đại Ly loại người này cùng tiên linh tông kia một quải vẫn là có hiệu quả như nhau chi diệu. Mặt ngoài phong tư dục tú, ngọc cốt lỗi lạc, vừa ra tay vừa ra khỏi miệng. Tiết tháo nhân phẩm gì đó đều vỡ thành cặn bã. dùng cái sàng vớt đều vớt không đứng dậy, mà giờ phút này, này đỉnh núi, thiên địa chi gian, là làm Nguyên Anh đại năng cùng kiếm tiên nhóm đều khó có thể chống đỡ huyền băng hàn khí. Gió lạnh gào thét, đại địa tái nhợt một mảnh, đại ly dưới chân giày đều đã đông lạnh toái, quần áo liền càng không cần phải nói. Nàng hiện tại quần áo là dùng huyết năng ngưng tụ ra tới huyết y, bằng không liền sao đường cái, hiện. Tại đại ly cuối cùng minh bạch nữ nhân kia vì cái gì không mặc giày. Quá lãng phí a, gõ vài hạ cũng không có gì phản ứng. Đại ly tích tụ, nằm tương đương táo, đây là cố ý a. Này phá địa phương căn bản chính là một cái đáng sợ hình phạt tràng. Lôi đình băng tuyết đổi tới. Lần tới không chuẩn kịp tới dung nham mặt trời chói chang. Nếu không nói như thế nào họa vô đơn chí. Người tốt không hảo báo đâu, ngày kế rạng sáng. Vẻ mặt thái sắc đại ly ngửa đầu xem hỏa diệm sơn dường như đỉnh núi sắc trời. Làn da thượng nóng bỏng đến có thể chiên trứng, vỗ một phen mặt. Mồ hôi róc rách, nàng dày đặc cảm thấy chính mình như hoa khuôn mặt tuyệt bức sẽ ở trong một tháng hương tiêu ngọc. Vẫn, thanh quân kia tư. Tuyệt đối là ở trả thù ta so với hắn lớn lên đẹp. Đại ly trên mặt đất hóa rất nhiều cái tiểu nhân hình tượng, từng nét bút. Rất là dụng tâm, ngươi đây là đang làm cái gì? Bỗng nhiên, đại ly nghe được mở cửa thanh. Còn có bên trong cánh cửa truyền ra tới mát lạnh hương thơm tương đương nàng một ngửa đầu, mỹ nhân nhai chủ mở. Ra trúc ốc môn, bước ra chân ngọc thời điểm. Nhìn đến đó là ngoan ngoãn ngồi xổm một góc vẽ xoàn ốc cô nương, ngạch, đây là bọn họ trong miệng. Cái kia bá khí chắc lậu, một người chọn phiên tam phong, nghịch tập thành hạch tâm đệ tử tuyệt đỉnh thiên tài. Mỹ diễm vô song, thiên phú siêu nhiên, giảo hoạt thông tuệ, nàng nhìn như thế nào như là một con héo héo khảo kéo đâu, vẫn là cái loại này chỉ số thông minh. Cắt giảm một nửa IQ toàn vô khảo kéo, mà ở đại ly trong mắt. Cái này Mỹ đến không dính khói lửa phàm tục. Quả thực chính là thiên sơn mộ tiết phiên bản tiểu long nữ xuyên qua Mỹ nhân nhai chủ, hảo lạnh. Lẽo a, nàng có thể nhào qua đi ôm một cái sao? Bất quá nghĩ đến đối phương nói lôi đình liền phách lôi bản lĩnh. Đại ly vẫn là áp xuống trong lòng ý niệm. Ủy ủy khuất khuất nói. Vẽ tranh, vẽ tranh. Mỹ nhân nhai chủ khóe mắt một phiết. Liếc tới rồi thằng nhãi này đang dùng nhánh cây hoa rớt nguyên lai tranh vẽ, hủy thi diệt tích. Không, hủy diệt chứng cứ sao? Ý niệm thoáng vừa động. Đại ly phát hiện chính mình hủy diệt họa mạc danh lại khôi phục hoàn toàn, sau đó, mỹ nhân nhai chủ. Nhìn mặt trên béo đô đô lại các loại đáng khinh tiểu nhân vật bị các loại vạn tiễn xuyên tâm tạc. Chảo dầu lên núi đao, kỳ thật. Đây là việc nhỏ, chủ yếu là rùa đen vương bát gì đó. Cả người sao quần tam giác gì đó, này tiểu nhân vật trên đầu còn cao cao treo thanh quân hai. Chữ, trầm mặc một hồi. Nàng mới a khí như lan, ta hiện tại đã biết rõ thanh quân vì cái gì đem ngươi phạt đến ta nơi này. Tới, lời ngầm, ngươi xứng đáng a xứng đáng a xứng đáng. Đại ly cho rằng chính mình sẽ chết. Các loại chết, bị chết thực thảm. Các loại bị chết thực thảm, nhưng là kết quả là nàng bị cho phép tiến vào mát lạnh hàm hương tiểu trúc ốc nội. Cũng bị dặn dò tắm gội xử lý vừa lật kia một khắc. Nàng sống lại đây, vui sướng đến đi bể tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, đứng ở tùy tay ngưng tụ ra tới phù không kính phía trước. Đại ly sờ sờ cằm, trầm tư một hồi, thầm nghĩ người ta nói thực sắc tính dã. Lão nương trang điểm xinh đẹp một chút. Cái này mỹ nhân nhai chủ nhìn mọi người đều lớn lên không tồi phân thượng. Hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình một chút đi như vậy tưởng tượng. Đại ly liền hăng say. Lấy ra quần áo gì đó, chờ đại ly thân thể nhược nhược đến đỡ vách tường ra tới. Mỹ nhân nhai chủ đưa lưng về phía nàng. Quay đầu xem ra, ánh mắt chỉ ở đại ly trên người hư đốn một cái chớp mắt. Đó là hé mở môi. Băng băng lương lương, tắm gội một canh giờ. Ngươi là cố ý sao? Một bộ hồng y, phong tư thần tuấn, diễm mà tuyệt trần người nào đó thiển ủy khuất biểu tình. Đỡ vách tường đến gần, suy yếu đến nói. Mỹ nhân tỷ tỷ, không phải ta không nghĩ mau, mà là ta thân thể trọng thương. quá yếu, tay đều nâng không đứng dậy. Vừa mới cũng vô pháp tẩy thân mình, đúng không? Phía trước ngươi vì sao không nói? Mỹ nhân nhai chủ bàn tay trắng phất mạnh. Đi ra, tế mi nhẹ hợp lại. Nhàn nhạt đến nhìn đại ly, nàng nện bước thong thả. Đều có lười biếng thanh mị khí khái. Chỉ là kia ánh mắt, có thể nhìn thấu người tâm, đại ly trong lòng vừa truyền. Ở đối phương bước tới thời điểm, dính sát vào vách tường. Cục mi rũ mắt nhược nhược đến ứng. Như thế nào không biết xấu hổ làm tỉ tỉ tới giúp ta tắm rửa đâu, sóng mắt lưu truyền. Toàn là nhu mị yêu diễm phong tình, đây là đại ly đòn sát thủ. Mỹ nhân nhai chủ bước chân một đốn, khuôn mặt có chút khác thường. Đánh giá nếu là ở buồn bực, nàng có nói qua muốn giúp nàng tắm rửa sao? Này ngốc ngốc khảo kéo nguyên lai còn có thể nhảy lên tính tư duy. Hơn nữa, này ánh mắt đại ly xem mỹ nhân nhai chủ tựa hồ, động dung. Tức khắc tùng một hơi, lại chưa từng tưởng. Tiếp theo nháy mắt tay nàng cốt kinh mạch đã bị mỹ nhân nhai chủ mát lạnh ngón tay nắm trước. Người là mỹ lệ vô cùng mỹ nhân. Nàng nhìn một cái chớp mắt đại ly tay mạch, ánh mắt sâu kín, ngữ khí cũng sâu kín. Kinh mạch vững vàng cường đại. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi khôi phục lực như thế lợi hại. Bị vạch trần đại ly, ho khan hạ, nghiêm trang, là mỹ nhân tỉ tỉ quá lợi hại. Ngươi tay nhéo ta, ta kinh mạch liền tất cả đều khôi phục. Càn quấy nói hưu nói vượn đã đăng phong tạo cực người nào. Đó là mỹ nhân nhai chủ lại lần nữa trầm mặc một hồi. Khóe mắt một phiết đại ly cổ áo còn nước chảy châu tiết trắng da thịt. Đỏ thẫm sa báo, hồng đến như chu sa xích huyết. Bạch đến như mây điên băng tiết, lại vừa thấy đại ly cố ý vô tình toát ra tới gợi cảm phong. Tình, nàng nhướng mày, buông ra đại ly tay, xoay người, phất tay áo rời đi. Nếu là trọng thương, mí mắt nhưng thật ra chịu đến lợi hại. Lừa gạt với ta, lý nên bị phạt. Lại đây, thanh âm thanh thả nhu, linh hoạt kỳ ảo yêu nhã. Uyển uyển êm tai, đại ly xem như cảm nhận được thanh quân kia tư tràn đầy ác ý. Cái này mỹ nhân nhai chủ quả thực chính là dầu muối không ăn đến đồ cổ a. Đáng thương còn lớn lên như vậy mỹ. Làm nàng một chút lòng phản kháng cũng sinh không đứng dậy. Bất đắc dĩ đại ly thẳng thắn thân mình. Rời đi vách tường. Bước chân nhanh chóng đến theo đi lên. Tiểu trúc ốc rất nhỏ. Thư phòng lại là thật lớn. Bởi vì là dùng trận pháp sáng lập ra tới không gian. Cái này làm cho đại ly lập tức khẳng định nữ nhân này là phân thần kỳ cao thủ. Mỹ nhân nhai chủ đã đứng ở án thư mặt, thon dài xinh đẹp ngón tay từ cao lớn trên kệ sách xẹt qua. Đầu ngón tay một bát, từng cuốn thư tịch trôi nổi ra tới. Dừng ở trên bàn sách, kia từng cuốn dày nặng đến làm đại ly mí mắt thẳng nhảy, nàng có loại thật không tốt dự cảm. Hết chương.